Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, xuất quan. Đã biết sư phụ, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Lâm Thiên vô cùng tự tin nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể luyện tốt cái này nội công tâm pháp. Sau đó học tập vũ kỹ. Cố gắng lên, cái kia sư phụ ta đi về trước. Lâm Long nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Thiên sau khi rời đi. Lâm Long về đến trong nhà. Sau đó bắt đầu lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này đối với thiên đạo lý giải. Hắn lần này trở về là tìm kiếm đột phá, cũng không phải trở về đùa. Đều trở về nhiều ngày như vậy thời gian, toàn bộ dùng tại một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu lên. Lần này cho Lâm Thiên nội công tâm pháp, lại nếu không có chuyện gì khác, có thể an tâm lĩnh ngộ thiên đạo, đợi đột phá đến phi thăng đỉnh phong có thể trở lại linh vực. Sau đó một lần hành động cầm xuống dị tộc, bất quá vô thượng đại ma ngược lại là cái phiền toái. 5 năm thời gian, vô thượng đại ma tuyệt đối sẽ xuất hiện, dựa theo Hạn Bạt nói. Chết một lần vô thượng đại ma sẽ lợi hại một lần. Lần này vô thượng đại ma trở về tuyệt đối rất lợi hại. Đại ma tự là đại ma, căn bản không phải tốt như vậy giết. Cho dù giết chết đều có thể phục sinh. Hoàn toàn chính xác, không hổ là danh chấn vũ trụ vô thượng đại ma. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Lâm Long một mực trong phòng bế quan, mà ngay cả ăn cơm đều không có đi ra. Lâm Long ba mẹ biết đạo Lâm Long đang làm gì thế, liền không có đi quấy rầy. Ngược lại là Hạn Bạt, mỗi ngày cùng Lâm Long mẹ dạo chơi phố cái gì. Thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Không có biện pháp, Hạn Bạt không dùng tu luyện, muốn cường đại trực tiếp trở về đổi chiếc, có phân thân là được rồi. Ai làm cho nhân ra bản thể cường đại như Hạn Bạt cường đại như vậy tồn tại. Đã không cần tại tu luyện rồi, cho dù tu luyện cũng không cách nào đột phá. Nếu dễ dàng như vậy đột phá, trong vũ trụ cường giả tựu không chỉ như vậy điểm rồi. Bọn hắn muốn đột phá, tựu cần vô thượng cơ duyên. Thoáng chớp mắt, nửa năm thời gian trôi qua. Ngày hôm nay, Lâm Thiên đi vào Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Trải qua nửa năm thời gian tu luyện, hiện tại hắn đã thoát thai hoán cốt, trên người rõ ràng mang theo cường giả khí tức, cùng trước khi so sánh với tựa như thay đổi một người một giống như. Nếu quen thuộc Lâm Thiên người trông thấy, tuyệt đối sẽ không cho rằng này Lâm Thiên tựu là kia Lâm Thiên. Ồ, Tiểu Thiên, người biết luyện nội công tâm pháp hả? Lúc này, cùng Lâm Long mẹ dạo phố trở về Hạn Bạt trông thấy đứng tại cửa ra vào Lâm Thiên. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, sư mẫu tốt, ta đã biết luyện rồi. Sư phụ nói chờ ta hội sẽ tới tìm hắn. Lâm Thiên vô cùng tôn kính nhìn xem Hạn Bạt. Tuy nhiên Hạn Bạt rất đẹp, nhưng Lâm Thiên trong ánh mắt không có một điểm tà niệm. Với hắn mà nói, Hạn Bạt tự là vô thượng tồn tại. Sư phụ nữ nhân, không thể khinh nhờn, sư phụ ngươi đang bế quan, bất quá ngươi đã đến, chắc hẳn hắn cũng nhanh xuất quan, trước cùng ta trở về đi, vừa vặn ta mua ăn ngon. Cái này, sư mẫu ta tựu không đi à, đợi sư phụ xuất quan ta tại đến tốt rồi. Lâm Thiên có chút không có ý tứ nói, đã lớn như vậy hắn còn cho tới bây giờ không có đi qua nhà người ta làm khách. Trước khi Lâm Thiên đến tìm Lâm Long đều là tại Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào. Cho tới bây giờ không có đi qua Lâm Long trong nhà. Như thế nào? Còn không có ý tứ nha. Nếu ngươi nhận thức ta cái này sư mẫu tựu cùng ta trở về. Hạn Bạt giả bộ tức giận nhìn xem Lâm Thiên. Đúng vậy a Tiểu Thiên. Đi vào ngồi một chút a. Ngươi đã đến rồi Tiểu Long cũng có thể đi ra. Lại nói tiếp. Đi sư phụ trong nhà có cái gì không có ý tứ? Một bên mẫu thân của Lâm Long cũng đi theo nói ra. Vậy được rồi, Lâm Thiên gãi gãi đầu nói. Về đến nhà, Hạn Bạt xuất ra vừa rồi đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, lại để cho Lâm Thiên ăn trước lấy, sau đó tiến vào phòng bếp nấu cơm đi. Tiểu Thiên, mẹ của ngươi hiện tại trôi qua như thế nào đây? Ngồi ở trên ghế salon, Dương Quyên nhìn xem Lâm Thiên hỏi. Mẫu thân của ta bây giờ còn là tại nhà xưởng đi làm. Bất quá sư phụ cho ta 1.000 vạn. Chúng ta bây giờ sinh hoạt đã khá nhiều. Nhưng mẫu thân hay là đang làm việc. Nói về sau có tiền rồi, muốn đem tiền trả lại cho sư phụ. Mẹ của ngươi cũng thật sự là. Tiểu Long cũng không thiếu cái kia 1.000 vạn. Lại nói tiếp, ngươi là hắn đồ đệ, cái kia chính là người một nhà. Còn cái gì còn a hát, mẫu thân nói còn muốn còn. Sư phụ đối với ta tốt như vậy, ta lại không có gì đưa tin hắn. Quái không có ý tứ. Ha ha, tiểu tử ngươi còn không có ý tứ a hát. Ngươi cứu ông nội của ta cùng phụ thân không phải là tốt nhất báo đáp ấy ư? Muốn thật muốn báo đáp ta, vậy là tốt rồi, tốt luyện công. Là hoa hạ võ thuật tranh giành khẩu khí, lại để cho những cái kia người phương Tây kiến thức chúng ta hoa hạ võ thuật lợi hại. Lúc này, một hồi đột ngột thanh âm vang lên, nghe thanh âm quen thuộc, Lâm Thiên cùng Dương Quyên mãnh liệt nhìn lại, quả nhiên là Lâm Long đi ra. Tiểu Long, người rốt cục xuất quan. Sư phụ, mẹ, trong khoảng thời gian này trôi qua còn tốt đó chứ? Cha cùng Gia Gia đi nơi nào? Lâm Long đối với Lâm Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Dương Quyên hỏi, bọn hắn cùng ngươi nhị bá người một nhà đều đi du lịch rồi. Ta vốn cũng muốn đi, nhưng là nghĩ đến một mình ngươi trong nhà lo lắng, khá tốt có Tiểu Kết theo giúp ta, để cho ta không đến mức nhàm chán như vậy. Du lịch, phụ thân cùng Gia Gia thật đúng là biết hưởng thụ. Đợi chút nữa ta cũng tiễn đưa ngài đi thôi. Ta hiện tại đã xuất quan, không cần lo lắng đi à? Ngươi tên tiểu tử thúi, bọn hắn hiện tại đoán chừng đều đến Thái Lan nhìn cái gì nhân yêu đi. Ngươi như thế nào tiễn đưa? Dương Quyên cười mắng, mẹ, ngươi có phải hay không quên nhi tử bổn sự? Chỉ cần ngài nguyện ý, hiện tại là có thể đem ngươi đưa đến phụ thân bọn hắn bên người. Lâm Long nói ra, được được được, ngươi bổn sự đại sự đi à, đợi ăn cơm tại tiễn đưa ta đi qua đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút cái này nhân yêu trường cái dạng gì. Ngươi nhị đệ mỗi ngày nói với ta nhân yêu nhìn rất đẹp, đem ta đều nói động tâm rồi. Ha ha, nhân yêu hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Lâm Long cười cười. Hắn phảng phất chứng kiến mẫu thân mình nhìn thấy nhân yêu lúc biểu lộ. Tuyệt đối rất đặc sắc. Tại Dương Quyên trong nội tâm, nhân yêu chính là loại mọc ra 3 đầu 6 tay người. Bằng không thì như thế nào hội gọi nhân yêu? Lâm Long cũng biết Dương Quyên trong lòng nhân yêu bộ dáng. Cũng không có nói cho nàng biết nhân yêu cũng là người. Bằng không thì tựu không thú vị. Đúng rồi Tiểu Thiên. Nội công tâm pháp ngươi học xong à? Sư phụ, ta sẽ rồi. Lâm Thiên hết bộ ngực, vô cùng kích động. Hắn cảm giác hiện tại một quyền có thể đánh nhau chết một đầu nghiêu. Đó cũng không phải hay nói giỡn. Trước đây hắn thử qua thực lực của mình, toàn lực một quyền có thể đánh nhau đoạn một khỏa đùi thô cây. Cái này đối với thân là người bình thường hắn mà nói, quả thực tựu là thần tiên giống như khí lực. Một quyền này nếu đánh vào trên thân người, tuyệt đối một quyền đánh chết. Nửa năm thời gian học hội, bình thường thôi à, thiên phú coi như khả dĩ, không phải rất kém cỏi. Cố gắng một chút nói không chừng khả dĩ dùng võ nhập đạo. Dùng võ nhập đạo, đó là cái gì? Lâm Thiên hỏi, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại biết đạo nhiều như vậy vô dụng. Lâm Long cũng không có nói cho Lâm Thiên. Hiện tại nói cho Lâm Thiên sẽ để cho Lâm Thiên thật cao theo đuổi xa. Được rồi, Lâm Long không nói, Lâm Thiên cũng không có hỏi nhiều. Lúc này cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Hắn phát hiện Lâm Long sau khi xuất hiện hắn tựu tùy tiện rất nhiều, không có trước khi khẩn trương như vậy rồi. Đổi lại trước khi hắn tuyệt đối không có ý tứ cái kia bánh ngọt đến ăn. Lâm Thiên cũng không biết đây là vì cái gì. Dù sao chứng kiến Lâm Long trong nội tâm tự an tâm nhiều hơn. Trên thực tế Lâm Thiên đây là trong tiềm thức coi Lâm Long là làm chính mình người thân nhất. Chỉ có tại người thân nhất trước mặt mới sẽ như thế cởi mở. Lớn mật như thế, thật giống như tiểu hài tử đánh nhau. Có cha mẹ tại bên người sẽ lợi hại rất nhiều. Bởi vì bọn họ không sợ xảy ra chuyện có cha mẹ bảo kê, mà không có cha mẹ sẽ sợ hãi rụt rè. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.